Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 210. Góc truyện audio.com. Thực ra bình tâm mà nói, ngũ quan của Hồng Mai còn thanh tú hơn Khê Hà một chút. Giữa mi tâm của nàng ấy có một nốt ruồi nhỏ. Khi mỉm cười, càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Hơn nữa nàng ấy là nha hoàn thiếp thân của Triệu Khương Lan. Nếu nàng ấy biến mất trong phủ, chẳng phải Triệu Khương Lan sẽ mất đi trợ thủ sao? Nghĩ đến lúc trước nữ nhân này khiến nàng ta mất đi Hạ Ma Ma, sau lại đuổi Ngu Hạnh khỏi vị trí quản sự, Thẩm Hy Nguyệt hận đến ngứa ngáy. Nếu đã như vậy, lần này phải khiến Hồng Mai chịu thay Khê Hà. Thẩm Hy Nguyệt âm thầm dặn dò Khê Hà, nhân lúc người ta không để ý, lén bôi chút đất lên mặt. Nổi bật hôm nay cứ để Hồng Mai ra mặt, người càng xấu càng tốt. Khê Hà tỉnh danh biết mấy, vừa nghe liền hiểu rõ ý định của Thẩm Hy Nguyệt. Đáy mắt nàng ta xẹt qua vẻ lạnh lẽo, lập tức đáp ứng. Quả nhiên rất nhanh, nàng ta đã bôi một lớp đất vàng vọt lên mặt mình. Triệu Khương Lan không biết Thẩm Hy Nguyệt đã mang suy nghĩ dơ bẩn kia chuyển đến người Hồng Mai. Nàng thấy mạch tượng của Định Sơn Hầu khá nhanh. Ông ta thường không nhìn rõ sự vật, có lúc hoa mắt chóng mặt, thậm chí xuất hiện hiện tượng nôn ói. Nàng đại khái đã có chủ ý, dặn dò. Có lẽ Hầu gia đã bị chứng dương can. Có phải bình thường khi dùng bữa ăn nhiều đồ dầu mỹ, ít dùng rau xanh thanh đạm không? Định Sơn Hầu vội vàng gật đầu. Bổn hầu thích ăn thịt, không ăn rau, có phải ăn uống không thích đáng? Đúng vậy, thói quen ăn uống này rất dễ mập, khiến cho cơ thể thừa dầu mỹ, khó tiêu hóa, lâu dài sẽ sinh bệnh. Loại bệnh này thực ra gọi là bệnh nhà dầu. Sau này nếu muốn chữa trị, vẫn mong nhà bếp trong phủ chú ý phối hợp chay mặn. Ngoài ra, mỗi ngày phải uống hạ khô thảo, quyết minh tử, nấu bằng lửa nhỏ, lọc hết cặn rồi uống, lâu dần sẽ có ích. Nghe lời nàng nói, phu phụ Định Sơn Hầu không ngừng cảm tạ, trực tiếp khen Triệu Khương Lan có tấm lòng Bồ Tát, bàn tay nhân ái. Nàng chỉ cười nhạt, không nói gì, không giấu Vương Phi, ý định mạo muội mời người đến chữa trị là do nhi tử ta nghĩ ra. Hắn thường nghe người ta nói Vương Phi y thuật cao minh, mới bảo ta mặt dày mời người một phen. Bây giờ được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Khương Lan hơi sửng sốt, lúc này mới chú ý đến nhị tử mà phu nhân Hầu phủ nói. Nàng xuất phát từ lịch sự nhìn qua, chỉ thấy ánh mắt đối phương không biết thu liễm, có chút quá đáng, khó tránh khiến người ta cảm thấy thất lễ. Ánh mắt này khiến Triệu Khương Lan không vui, nhưng nàng vẫn gật đầu chào hỏi. Chào tiểu Hầu gia. Lúc dùng bữa trưa, vị trí Triệu Khương Lan và Thẩm Hy Nguyệt được sắp xếp cạnh nhau. Hai nha hoàn cũng lần lượt đứng hầu hạ sau lưng họ. Khê Hà cố ý đứng rất gần Hồng Mai. Cứ như vậy, mỗi khi ánh mắt tiểu Hầu gia quét đến, cũng có thể đồng thời nhìn thấy gương mặt Hồng Mai. Hắn ta có chút nghi ngờ. Rõ ràng lúc trước đứng ở đại môn nhìn thấy Khê Hà, dáng vẻ nàng ta vẫn rất xinh đẹp. Sao lúc này nhìn kỹ lại, cảm thấy làn da thâm sạm, có mấy phần thô ráp. Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn ta không tự giác rơi lên người Hồng Mai bên cạnh nàng ta. Hôm nay Hồng Mai mặc áo khoác màu hồng, nàng ấy có làn da trắng, màu sáng như vậy cũng tôn lên vẻ động lòng người. Thì ra nha hoàn sau lưng Thần Vương Phi lại xinh đẹp như vậy. Tiểu Hầu gia như có điều suy nghĩ. Thẩm Hy Nguyệt vẫn luôn âm thầm chú ý ánh mắt của Tiểu Hầu gia. Cuối cùng như nàng ta mong muốn, hắn ta càng lúc càng chú ý Hồng Mai. Khóe môi nàng ta không tự chủ dương lên. Triệu Khương Lan, hôm nay để người của ngươi thay người của ta gánh hỏa. Sau khi dùng xong bữa trưa, Định Sơn Hầu mời Mộ Dung Bắc Uyên đến thư phòng uống trà. Phu nhân Hầu phủ đề xuất đưa Vương Phi và Trắc Phi đến hậu hoa viên dạo chơi, ngắm nhìn hồ cá vừa mới vào phủ. Cách chương.